Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 162, sơ ngộ đại thiên truyền tống trận, góc truyện audio.com. Lúc này trong ải thứ hai của trận pháp cơ sở, khung cảnh xung quanh là đạo quán, bầu trời âm u không có một chút ánh sáng mặt trời. Đôi khi vẫn có vài giọt mưa rơi xuống, cảm giác vô cùng chân thật, bên ngoài đạo quán có khoảng 2.000 con yêu thú bao vây. Cảnh tượng như thể Bạch Vô Thiên đang ở ngoài chiến trường, chỉ là bọn yêu thú không động đậy, chờ thời cơ tới mới tấn công vào. Trong thức hải Bạch Vô Thiên lúc này, hắn cố gắng thấu triệt căn cơ của pháp trận, mỗi một pháp trận được bố trí. Nhìn thì đơn giản nhưng bên trong đó, quá trình khởi tạo vô cùng phức tạp, ngoài cấm chế trên ý nghĩa như huyết mạch của trận pháp còn có trận bàn. Trận bàn cũng giống như tên gọi, đây chính là sơ đồ trận pháp được bố trí theo một hình dạng nhất định, mỗi hình dạng sẽ có một công dụng riêng. Giống như tụ linh trận sẽ được bố trí trái ngược với tỏa linh trận, lôi trận sẽ khác rất nhiều so với hỏa trận, có 3 loại cấp bậc trận pháp. Đó là sơ cấp, trung cấp và thượng đẳng, trong đó trận bàn sơ cấp có tổng cộng 62 cấm chế. Trung cấp có 112 cấm chế và thượng đẳng có tổng cộng 332 cấm chế, cuối cùng là tâm trận, là trái tim của trận pháp. Chi phối toàn bộ trận pháp từ khởi động cho đến vô hiệu hóa trận pháp, cho nên đây cũng là điểm yếu, khi địch nhân tìm được tâm trận. Xem trận pháp không còn tác dụng, nên tâm trận thường được bố trí ở một nơi cực kỳ kín đáo, có thể là ngụy trang hoặc được đặt sâu dưới đất. Trận sư thường sử dụng những vật có linh tính hoặc linh khí dồi dào để làm tâm trận như la bàn, linh thụ, linh thạch, linh thủy hoặc là một khối cực kỳ nhỏ tinh vẫn thạch vẫn có thể khởi động được trận pháp, tất cả tin tức về trận pháp không ngừng luân truyền. Bạch Vô Thiên không ngừng cảm ngộ, thời gian cứ trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu ngày hắn mới mở mắt ra nhìn toàn cảnh. Bên phía bàn đá thân ảnh trận sư Trần Anh vẫn ngồi ung dung, không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, khi phát hiện hắn hai mắt ra. Khí tức có một chút thay đổi, trận sư Trần Anh mở miệng nói đây là 3 loại cơ sở, từ đó khởi tạo ra những trận bàn phức tạp hơn, lão vừa nói. Vừa giơ một bàn tay ra, có 4 mô hình khung với nhiều điểm sáng như ánh sao được liên kết với nhau bằng những đường thẳng. Lão lần lượt giới thiệu đây là chòm sao thiên căng, chòm sao địa sát, chòm sao ma hoàn, cuối cùng là định kiếp, trong đó thiên căng bao gồm thuộc tính phong, hỏa và lôi trận, địa sát bao gồm thuộc tính thổ, mộc, kim và thủy của trận pháp, ma hoàn tượng trưng cho sự dồi dào, sung túc nên bao hàm thuộc tính bổ trợ như tụ linh trận, tỏa linh trận, cuối cùng là định kiếp thuộc tính khống chế. Phong ấn toàn bộ ngũ hành trong càn khôn, Bạch Vô Thiên cảm giác cả người dạo dực, những điều trận sư Trần Anh truyền thụ lạ lùng. Thâm sâu hắn không thể nhất thời thấu triệt được, chỉ có thể ghi nhớ lại 4 hình dạng chòm sao để làm căn cơ sau này. Lão nói đến đây liền tỏ ra đắc ý rồi tự mình mỉm cười, tự bản thân tán thưởng, lão giơ bàn tay ra, có 39 trận kỳ màu vàng lơ lửng trước mặt. Sau đó lão điểm về trước, 39 trận kỳ lao về trước bố trí thành hình dạng chòm sao thiên căng, lão chậm rãi hô khởi, trận pháp tự khởi động. Lôi điện bạo phát ra toàn bộ xung quanh, lão đắc ý cười ha ha, sau đó tiếp tục phóng xuất ra 78 trận kỳ. Tiếp tục mô phỏng chòm sao thiên căng khởi tạo thêm 2 trận pháp, lão tiếp tục hô khởi trận, một trận cuồng phong. Một luồng hỏa diễm bạo phát đi ra từ trong trận pháp, cả 3 trận pháp trước mặt đều đang ở trạng thái khởi động, đến đây. Lão dừng lại tiếp tục rơi vào trạng thái phong bế cảm xúc, biểu cảm chờ đợi, Bạch Vô Thiên hiểu ý, liền tập trung minh tưởng lại toàn bộ quá trình. Trong lòng hắn không ngừng cảm kích trận sư Trần Anh, nếu lão còn sống, chắc chắn là một lão sư cực kỳ tốt mới có thể mô tả sinh động như vậy. Bản thân hắn mới tìm hiểu về trận pháp mà trong nội tâm kiến thức về ngũ hành đã từ từ thẩm thấu, từ từ minh ngộ. 3 trận pháp đang được khởi động lần lượt dựa theo thuộc tính ngũ hành có tên gọi như hỏa vân trận, phong ma trận và lôi đình trận. 3 trận pháp được mô phỏng theo chòm sao thiên căng, bề ngoài giống nhau nhưng bên trong thuộc tính ngũ hành khác nhau. Mỗi một trận pháp thiên về một loại thuộc tính thì sẽ sản sinh ra tính chất khác nhau, đó chính là sự khác biệt giữa 3 trận pháp đó. Vấn đề là hắn chưa tìm ra được đâu là tâm trận, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, cùng lúc đó. Hoa Lạc Đồng cũng đang vất vả vượt ải thứ tư của truyền thừa, không gian truyền thừa ải thứ tư không còn đơn thuần là một ngôi miếu hay đạo quán nữa mà chính là chiến trường cổ xưa, khắp nơi không còn bóng dáng con người, khắp nơi tỏa lên mùi vị tang thương của năm tháng. Thi thể tu sĩ nằm la liệt, số người còn sống sót kiên trì chống đỡ không còn nhiều, một bên là đại thiên truyền tống trận khổng lồ đang vận chuyển. Đây chính là con đường liên thông với quỷ vực, một bên là năm vị trận sư cố gắng hợp sức lại hoàn thiện hộ tông đại trận để đẩy lùi binh đoàn yêu thú, u linh và man tộc. Trong đó vẫn có thể thấy bóng dáng vị trận sư Trần Anh thời còn thiếu niên nhiệt huyết. Âm thanh trận sư Trần Anh dõng dạc bên tai Hoa Lạc Đồng, nếu trong vòng một canh giờ mà không phá hủy đại thiên truyền tống trận, xem như Bắc Cảnh không thoát khỏi đại kiếp. Lúc này từ trên không chậm rãi đáp xuống một thân ảnh, toàn thân phát ra lôi được từ bộ chiến giáp. Vị nam nhân này có vẻ mặt thanh tú, khí chất bất phàm, hắn hướng một trong năm vị trận sư nói, vị nào đứng ra phá hủy đại thiên truyền tống trận, bổn tọa sẽ bảo hộ người đó làm nhiệm vụ. Thiếu niên trận sư Trần Anh nhìn về hướng Hoa Lạc Đồng nói, tiểu cô nương thay bọn ta làm nhiệm vụ này. Mọi việc nhờ tiểu cô nương. Hoa Lạc Đồng gật đầu, nàng nhanh chóng theo sau vị nam nhân phát ra lôi điện, từ từ tiếp cận đại thiên truyền tống trận. Truyền tống trận này có kích thước to lớn, cao chừng 5 trượng, xung quanh được bố trí tổng cộng 9 trụ đá khổng lồ. Trên đỉnh mỗi trụ đá được bố trí một viên xích linh thạch, phá hủy truyền tống trận không phải là sang bằng 9 trụ đá là được. Nếu sơ xuất trận pháp sẽ phát nổ, có thể sang bằng một khu vực rộng lớn, do đó, Hoa Lạc Đồng có trách nhiệm tìm kiếm tâm trận trong hoàn cảnh hỗn loạn. Trên bầu trời, hơn 1000 con phi dực hổ không ngừng vây khốn. Dưới mặt đất những con ngân lang không ngừng tấn công, trường kiếm trong tay vị nam nhân quơ đến đâu, hàng trăm con ngân lang bị đẩy lùi đến đó. Phi dực hổ tiếp cận đều bị đánh rớt xuống không ngừng, vị nam nhân thân mặc chiến giáp quay đầu mỉm cười, tiểu cô nương cố lên. Không được bỏ cuộc. Hoa Lạc Đồng mở to cặp mắt ra nhìn, vị nam nhân này vừa nháy mắt với nàng, đây không phải ảo giác sao? Vì lý do gì chân thực đến như vậy? Nàng lấy la bàn ra, dựa theo chòm sao thiên căng, địa sát, ma hoàn và định kiếp dò xét. Nàng tin rằng với đại thiên truyền tống trận khổng lồ này, không thể chỉ căn cứ trên một trận bàn đơn giản được, dựa vào la bàn bát quái. Nàng tìm ra được tổng cộng 49 tâm trận, tương đương với 49 trận bàn, con số này, không phải một trận sư bình thường có thể khống chế nổi. Điều này nói lên, để khởi động đại thiên truyền tống trận cần phải có một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Trong thức hải nhanh chóng thôi diễn ra vô số thủ đoạn hòng tìm ra nơi có thể phát ra nguồn năng lượng khổng lồ đó, chỉ sau chừng 10 hô hấp. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, trong tầng mây có một đại trận với khuôn viên cực kỳ lớn, đó chính là tụ linh trận khổng lồ, nàng quát lên nơi đó. Nàng chỉ về hướng tụ linh trận đang ẩn trong tầng mây, vị nam nhân mặc chiến giáp vận dụng toàn lực. Trường kiếm trong tay phát ra một khí tức hủy thiên diệt địa, sau đó vị nam nhân này đâm chỉ thiên một nhát. Lưu quang biến hóa thành một cột trụ ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời u ám, từ trên bầu trời, tụ linh trận bị phá hủy. Phát nổ gây ra một dư chấn khiến mọi thứ xung quanh nhanh chóng khô héo, nhanh chóng bị thanh trừ. Trong tầm mắt của Hoa Lạc Đồng chỉ còn một loại ánh sáng chói lóa, sau đó thì nàng không còn nhận thức được chuyện gì xảy ra nữa. Trong tầm mắt nàng chỉ còn một bóng tối tăm, thân ảnh nàng cũng triệt để hôi yên phi diệt khi Hoa Lạc Đồng mở mắt ra một lần nữa. Nàng phát hiện bản thân đã rời khỏi Huyền Minh Động, nàng đang nằm bên cạnh con suối, Tiểu Hắc cùng Tiểu Thanh Điệp một bên nhìn nàng ngơ ngẩn. Cách chương